Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 425, chương 425, khiêu khích a. Cụ thể tình huống như thế nào? Đột nhiên nghe được tin tức này, Mục Chính Nghiệp giận tím mặt. Mấy ngàn người tinh nhuệ còn ngăn cản không nổi một cái nam nhân. Báo đại tướng là một cái nam nhân cùng hai nữ nhân. Đặc biệt là nam nhân kia, thực lực mạnh mẽ, dưới mắt chính kết xuất pháp giới, cưỡng ép chuyển giao thôn xóm ma tộc. Có thể chuyển giao mấy ngàn ma tộc a, thật đúng là bản lĩnh thật lớn. Ta ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là ai có thể như thế đại năng nhịn. Mục Chí Nghiệp tay vừa nhấc, mấy chục vạn binh chúng đều là tăng tốc độ. Về phần thần nữ, lại là nghe được tin tức này hậu tâm bên trong không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không phải là đối ma tộc sinh ra thương hại, mà là vẻn vẹn chỉ là một số phổ thông con dân. Nàng thực tế không cách nào thuyết phục chính mình tướng thống hạ sát thủ. Nhưng nếu như đối phương là ma tộc binh lính lời nói, nàng tuyệt sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Mặc dù nói đến có chút mâu thuẫn, nhưng cái này đại khái cũng là nàng thời khắc này chân thực khắc họa. Theo binh bộ tiến lên, rất nhanh liền nhìn thấy, tại phía trước, có thật lớn thanh quang lấp lóe, mà trong đó một cái nam nhân chính chỗ sâu không trung. Nắm trong tay phía dưới pháp trận, là hắn, thần nữ vạn vạn không nghĩ tới. Thế mà tại ma vực còn có thể nhìn thấy Dương Vân thân ảnh. Chỉ bất quá bây giờ đột nhiên nhìn thấy nam nhân kia lúc, trong lòng của nàng lần nữa tê dần, bởi vì lập tức tình huống không khỏi để nàng nhớ tới lúc trước tại Ngọc Giản Đồng trông được đến. Nội dung, cái này nam nhân đã từng nhất cử hiến tế 20 vạn con dân, khi đó hắn cũng tương tự thân ở không trung trưởng khống hết thảy. Khác biệt duy nhất chính là, khi đó hắn là muốn giết người. Hôm nay, là muốn cứu người, phía dưới thôn xóm bị hư không pháp trận kết nối, bởi vì muốn nhất cử truyền tống hơn 2.000 ma tộc con dân. Hao phí tinh lực cùng thời gian tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đạt được. Là hắn, là cái này ma đầu. Mục Chí Nghiệp hiện tại hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Hắn như thế nào không nhận ra, giữa trời nam nhân kia đúng là hắn gia tộc cừu nhân. Diệt tộc mối thù, thù không đội trời chung. Ta Mục gia tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc bất luận kẻ nào tính mệnh, đem chúng ta cừu nhân thịt nát xương tan. Ra lệnh một tiếng, nghe được tiếng la giết nổi lên bốn phía. Sau đó liền gặp vô số tinh nhuệ tập trung pháp lực trực tiếp đánh vào pháp trận phía trên. Trận trận không gian ba động, mới là trong nháy mắt, trừ pháp trận phòng hộ hạ mấy cái kết nối thôn xóm bên ngoài. Hết thảy chung quanh hoang vu thổ địa liền cùng nhận tận thế thiên tai. Tầng đất cũng không biết lật bao nhiêu trượng, bụi mù tràn ngập, sát khí tung hoành, thiên ngưng. Còn muốn bao lâu thời gian mới có thể chuyển đi tất cả thôn dân? Nhiều người như vậy liên thủ, ta sợ là nhịn không được. Hiện tại Dương Vân tu vi mặc dù là tại thần linh nhị giai đại thiên vị, thực lực hoàn toàn có thể so sánh đại đế, nhưng dưới mắt mấy vạn binh lính tinh nhuệ cưỡng ép phá trận, coi như hắn có đại đạo chi thuật đại cấu kiến thuật, bị là như thế oanh kích, đều là cảm giác khí huyết chấn động có chút không chịu đựng nổi. Mà lại đối diện chỗ đè xuống binh bộ căn bản cũng không cho Dương Vân bất luận cái gì thời gian thở dốc. Bọn hắn kêu gào, lần nữa tụ tập lực đạo, lại là một phen xung kích phía dưới. Kia bảo khởi sáng rực quả thực như là mặt trời giữa thiên địa, quả thực thành hỏa lò, một mảnh quang mang. Mà Dương Vân cắn răng, khóe miệng của hắn đã có tơ máu tràn ra. Sư phụ, nhanh chuyển di xong, còn có 3 thành nhân số. Gia Thiên Ngưng biết tình huống khẩn cấp, trong tay kết ấn từ đầu đến cuối liền chưa từng nghe qua. Muốn tại hư không trải con đường lập tức chuyển di nhân thủ nhiều như vậy nàng cũng là lần thứ nhất. Làm, có thể nghĩ khó khăn bực nào. Một bên khác Hà Thải Âm đồng dạng không có nhàn rỗi. Đối diện binh chúng ngưng tụ cùng một chỗ lực lượng thực tế cường đại. Nàng có thể làm, chính là tận khả năng chuyển di phân tán những lực lượng kia. Có thể để cho Dương Vân tiếp nhận lực đạo nhỏ một chút liền nhỏ một chút. Bất quá dù vậy, nhìn bộ dáng của nàng cũng không chịu nổi. Sắc mặt có chút tái nhợt, nhận kia lực chấn động xung kích. Trong lòng của nàng kêu khổ thấu trời. Cho ta tiếp tục mạnh phá. Mục Chí Nghiệp hiện tại con ngươi huyết hồng một mảnh. Hắn nhưng là nhìn thấy cửu nhân. Mặc dù không biết vì sao lại hí kịch tính như vậy gặp nhau. Nhưng hắn không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này. Lại là để phân phó xong lính của mình bộ về sau. Hắn đột nhiên lại là chuyển hướng thần nữ nói. Vì cái gì ngươi cùng ngươi 48 thánh tôn không cùng lúc xuất thủ. Mà đầu kia đang ở trước mắt. Ngươi còn đang chờ cái gì? Bị kia huyết hồng con ngươi bắt buộc. Thần nữ tiến thôi lưỡng nan. Nàng không muốn xuất thủ. Nhưng tại trận nhiều người nhìn như vậy. Nàng không thể cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, vậy sẽ bị nhận định chính là ma giáo vây cánh. Nhưng nghĩ tới nếu thật là đánh tan Dương Vân hiện tại phòng hộ pháp trận. Đến thời điểm kia không tới kịp đào tẩu ma tộc con dân tất nhiên sẽ vô tội chết thảm không nói. Sợ là Dương Vân, thần miếu 48 thánh tôn nghe lệnh. Tất cả binh sĩ nghe lệnh, hợp lực đánh tan ma đầu pháp trận. Vâng. Mặc dù truyền đạt mệnh lệnh như thế mệnh lệnh, có thể thần nữ tâm thực sự là vô cùng đau đớn. Hiện tại dưới lập trường, nàng không có lựa chọn nào khác, mênh mông lực lượng liên tục, sau đó tụ hợp thống nhất, cuối cùng nhất cử đánh về phía giữa sân, mà nam nhân kia, giờ phút này thần sắc của hắn ngưng trọng mà trầm ổn. Quanh thân pháp lực cuồn cuộn thiêu đốt. Không những không có lui lại, ngược lại cưỡng ép tu bổ kia sắp sụp đổ pháp trận. Một cỗ có thể để thiên địa đều có thể run rẩy lực lượng từ quanh người hắn bắn ra. Sau lưng hắn bầu trời đều là liệt ra cái này đến cái khác hắc động. Như là viễn cổ thần linh, chân hắn đạp càn khôn, bàn tay xã tắc, trưởng sinh tử, khống sinh diệt, nguyên bản lực lượng cuồng bạo sắp ra thân. Nhưng lại tại một khắc này, thời gian yên lặng, tất cả phun trào kỳ tích đồng dạng trầm tĩnh xuống dưới. Đại thương khung thuật là một chương bàn tay vô hình, cưỡng ép bắt lấy kia hướng hắn oanh kích tất cả pháp lực cùng lực lượng. Ngô, Hà Thải Âm thẹn thùng ngâm khẽ một tiếng, bị nhiều người nhìn như vậy, liền xem như bình thường ý đồ xấu đùa bỡn lại nhiều cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ nàng đều là có. Chút đỏ mặt, vừa rồi chuyện quá khẩn cấp, mà Dương Vân, cưỡng ép ôm lấy nàng, trực tiếp muốn nụ hôn đầu của nàng. Đại thương khung thuật nguyên bản còn tại nàng huyết mạch bên trong. Giờ phút này Dương Vân vì ngăn cản trước mắt cuồng bạo, bất đắc dĩ trực tiếp đi đặc biệt chi pháp, cưỡng ép dùng loại kia phương thức trực tiếp từ trong huyết mạch của nàng lấy đi đại thương khung thuật. Mặc dù đại thương khung thuật chỉ chống đỡ hai cái hô hấp, mà chính là tại hai cái này hô hấp bên trong, Gia Thiên Ngưng đã đem thôn xóm ma tộc còn lại con dân toàn bộ chuyển đi. Quanh Dương Vân đại cấu kiến thuật tạo dựng pháp trận rốt cục vỡ vụn, mà liền tại Mục Chí Nghiệp mang theo binh chúng sát tướng mà đi lúc. Dương Vân, Gia Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm ba người đã sớm không có ảnh. Ma đầu, cũng dám xuất hiện tại ma vực khiêu khích tại ta. Ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Mục Chí Nghiệp nổi giận gầm lên một tiếng. Cửu nhân từ mí mắt nội tình hạ đào tẩu. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Ngược lại là lại nhìn thần nữ. Trong mắt của nàng đã là xuất hiện màu xám tuyệt vọng. Vừa rồi trước mắt bao người. Dương Vân cùng Hà Thải Âm một màn kia tựa như là một thanh kiếm sắc đâm thẳng trong lòng của nàng. Mặc dù nghe nói nam nhân kia đã có thê tử, có thể không nghĩ tới, thời gian 2 năm không thấy, hắn đã phong lưu thành tính đến tình trạng như thế. Loại kia hành vi là tại hướng tất cả mọi người, cũng bao quát chính mình ở bên trong khiêu khích a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.